Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, thần bí khách tới. Lại là một cái sáng sủa một ngày. Hyakun mới vừa buổi sáng, vừa ăn xong bữa sáng liền chạy ra ngoài, mục đích là ốc sở nghiên cứu, bởi vì Hyakun tối hôm qua tiếp vào thông tin, tựa hồ là một cái trải qua hợp thành thanh âm. Nói là buổi sáng hôm nay có người sẽ ở ốc sở nghiên cứu cổng chờ mình. Muốn cho chính mình quán quân khiêu chiến thời gian cùng địa chỉ. Mặc dù Hyakun cũng đã hỏi vì cái gì không trực tiếp đưa tới. Nhưng là đối diện cũng chỉ là truyền đến một trận a thanh âm. Sau đó thông tin liền dập máy. Cho nên Hyakun mới vừa buổi sáng liền hướng phía ốc sở nghiên cứu chạy tới. Lộ tuyến vẫn như cũ là đường xưa tuyến. Đi ngang qua Delier nhà con đường kia, Hyakun một đường chạy tới Kechum nhà cổng. Vừa mới chạy đến, liền trông thấy Delier cùng Lorelai đang từ trong cửa đi tới. Giống như đang chuẩn bị đi nơi nào bộ dáng. À, Hyakun, ngươi tới được vừa vặn. Delier vừa ra khỏi cửa liền thấy được Hyakun. Sau đó vội vàng vui vẻ đối Hyakun chào hỏi. Đứng tại cổng huy động tay phải. Sau lưng đồng dạng đi ra Lorelai, trên mặt cũng mang theo vui mừng, đối với Hyakun mỉm cười. Ách, tìm ta có chuyện gì không? Hyakun bước nhanh chạy tới, ôm chặt lấy từ trên thang lầu nhảy xuống Delier, cười hỏi. Hì hì, là Lorelai à, đêm qua chúng ta hàn huyên rất nhiều. Lorelai biết tiến sĩ ốc sở nghiên cứu bên trong có thật nhiều đủ loại Pokemon. Thế là liền muốn đi xem một chút, cho nên chúng ta mới sớm như vậy liền dậy, chính là chuẩn bị đi tìm ngươi. Không nghĩ tới chính ngươi lại tới. Biểu hiện rất tốt, chấm ngoặc kép, Delier nhào vào Hyakun trong ngực, đưa tay đem Hyakun ngực đập bang bang vang, một mặt tiểu tử nhãn lực sức lực không sai biểu lộ. Ồ, vậy thì thật là tốt, ta vừa vặn cũng là muốn đi ốc sở nghiên cứu. Nơi đó hiện tại có người đang chờ ta. Chúng ta cùng đi chứ. Hyakun thân thể trải qua thức tỉnh chi huyết tẩy lễ. Tố chất thân thể lại tăng lên rất nhiều. Cũng liền mặc cho Delier không ngừng đập chính mình. Dù sao lại không đau. Lại nói Delier cũng sẽ không thật dùng sức. Lorelai nhìn cái này sáng sớm bên trên liền thả pháo sáng hai người. Có chút cong lên miệng. Vội vàng chạy đến Delier bên người. Đem Delier kẹp ở giữa, cùng một chỗ ôm lấy Hyakun, một bộ dáng tức giận nói. Quá chuồn, Delier ngươi tại sao có thể trộm đi? Các ngươi dạng này con mắt của ta thế nhưng là sẽ không chịu nổi. Ta cũng muốn. Hyakun, Delier, khụ, chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi. Để người khác chờ lâu không phải cũng không tốt. Chấm ngoặc kép. Bầu không khí lập tức một trận xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Hyakun mặt dạn mày dày đối Delier cùng Lorelai nói. Xuất phát. Delier cuồng gật đầu, tay phải nâng đến cao cao hô, tay trái nhưng cũng không có buông ra. Thế là thực sự không thể làm gì Hyakun, liền kéo lấy Delier, tăng thêm ôm Delier không buông tay Lorelai. Cùng một chỗ hướng phía ốc sở nghiên cứu tốc độ như rùa tiến lên. Thật là tốc độ như rùa. Lúc đầu chỉ có mười mấy phút lộ trình. Quả thực là đi hơn phân nửa giờ. Làm Hyakun ba người đi vào ốc sở nghiên cứu đến dưới núi trước cổng chính thời điểm. Thật xa liền nhìn thấy một cái bị màu đen áo khoác bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật người đang. Nghiên cứu chỗ trước cổng chính đi qua đi lại. Một bộ đã mười phần nôn nóng bộ dáng. Khụ, cái kia, ngài tốt, xin hỏi ngài là hôm qua cho ta thông tin người kia sao? Hyakun nhẹ nhàng ho khan một tiếng, một mặt ngượng ngùng đi tới, nhìn xem liền trên mặt đều mang theo khẩu trang người thần bí hỏi. Uy, ngươi có biết hay không ta bề bộn nhiều việc nha? Ngươi vậy mà để cho ta ở chỗ này chờ thời gian lâu như vậy? Nếu không phải ốc xin nhờ ta. Ta đã sớm đi thẳng một mạch ngươi tin hay không a? Để Hyakun hơi có chút kinh ngạc chính là, trước mắt thần bí nhân này há miệng lại là giọng nữ. Thanh âm nghe còn rất có từ lực. Ây, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trên đường bởi vì có một chút sự tình chậm trễ. Không phải ta đã sớm tới. Là ta khuyết điểm. Chấm ngoặc kép. Hyakun đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Một mặt bất đắc dĩ đối trước mắt thần bí nhân này nói. Tên kia áo đen người thần bí nghe Hyakun. Quay đầu nhìn thoáng qua Hyakun sau lưng Delia cùng Lorelai. Sau đó cười lạnh nói. Hừ, tuổi không lớn lắm. Bản sự cũng không nhỏ. Ngược lại là có ốc năm đó lúc còn trẻ mấy phần bộ dáng. Bên người luôn luôn không thiếu hụt mỹ nữ a. Chấm ngoặc kép, người thần bí hơi gật đầu nhìn từ trên xuống dưới Delia cùng Lorelai. Ánh mắt lại còn có chút hài lòng. Tiến sĩ ốc ngươi lúc còn trẻ đến cùng đều đã làm gì nha? Ta làm sao nghe được người này nói trong khẩu khí có nồng đậm mùi giấm nha? Hyakun trong lòng lớn tiếng hét lên nghĩ đến. Uy, người đến cùng là ai vậy? Liền mặt cũng không dám lộ ra. Người có phải hay không có cái gì nhận không ra người âm mưu? Bị người khác như thế trên dưới dò xét. Lorelai lập tức liền không nhịn được. Một thanh buông ra ôm Delia tay. Bước nhanh đi đến người thần bí trước mặt. Ngữ khí mạnh mẽ hô. Ha ha, tiểu cô nương tính tình ngược lại là thẳng tắp. Muốn biết ta là ai? Tốt lắm, cho các ngươi nhìn xem. Người thần bí nghe Lorelai lời nói cũng không có sinh khí. Ngược lại là cười đem miệng của mình che đậy. Mũ trùm cầm xuống tới. Lộ ra bên trong chân dung. Một chương phong vận vẫn còn gương mặt xinh đẹp. Ây, Cúc, Agatha Thiên Vương. Nha, thật xin lỗi. Lorelai vừa nhìn thấy người thần bí hình dáng lập tức liền ngây người. Miệng mở rộng lắp bắp hỏi. Nửa ngày mới hô lên. Sau đó vội vàng bái xin lỗi. Quay người nhanh chóng trốn đến Hyakun thời điểm. Chỉ lộ ra nửa bên mặt. Một mặt áy náy nhìn xem Agatha Thiên Vương. Khụ khụ, không nghĩ tới còn muốn phiền phức Agatha Thiên Vương tự mình đến tặng đồ. Để Thiên Vương lâu như vậy các loại. Thật sự là rất xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Hyakun nhìn thoáng qua giống chim cút đồng dạng tránh ở sau lưng mình Lorelai. Sau đó quay người cúi đầu hướng Agatha Thiên Vương tạ lỗi. Ha ha, ốc lúc này tại đặc huấn đi không được. Hắn cũng liền có thể cầu ta giúp đỡ chút. Không có cách, xem ở nhiều năm như vậy tình cảm bên trên ta cũng chỉ có thể giúp hắn một chút. À, đây là quán quân khiêu chiến thư mời. Bên trong ghi lại kỹ càng địa chỉ cùng thời gian. Đến lúc đó cũng không nên như hôm nay dạng này lại trễ đến. Agatha Thiên Vương cười từ áo khoác. Bên trong xuất ra một phong đóng gói hoàn hảo màu vàng phong thư. Đưa tay đưa cho Hyakun. Đã đồ vật đã đưa đến. Vậy ta cũng liền không ở nơi này dừng lại. Ta còn có việc. Qua một thời gian ngắn chúng ta gặp lại. Đúng, còn có các ngươi hai cái. Agatha Thiên Vương lần nữa mang lên trên mũ trùm cùng khẩu trang. Sau đó ngữ khí nghiêm. Đối với Lorelai cùng Delia nói. Tại, Delia cùng Lorelai vội vàng xác nhận. Ha ha, nhìn ra được các ngươi đều là cô bé rất ưu tú. Các ngươi đều có thể coi trọng gia hỏa này, đây là phúc khí của hắn. Bất quá các ngươi cũng không thể quá nuông chiều hắn. Mà lại cũng không thể tùy tiện buông tay. Tình yêu thứ này cũng không phải có thể chia sẻ đồ vật. Hảo hảo nắm chắc, về sau mới sẽ không giống ta dạng này. Hối hận không thôi. Ân, nói tận ở đây. Tạm biệt. Vừa nói xong, Agatha Thiên Vương áo khoác bên trong liền tuôn ra một trận nồng đậm quỷ vụ. Nhanh chóng đem chính mình bao khỏa. Sau đó liền dẫn người trôi hướng phương xa. A, thật là dọa người. Chấm ngoặc kép. Delia thẳng đến Agatha Thiên Vương đi về sau. Mới nghĩ mà sợ vỗ ngực nói. Chính là được. Ta còn tưởng rằng Thiên Vương sẽ ra tay giáo huấn ta đây. Thật sự là dọa ta. Ta quyết định. Thiên Vương khiêu chiến nhất định không đi tìm Agatha Thiên Vương. Thật là đáng sợ. Chấm ngoặc kép. Lorelai cũng là thở một hơi thật dài. Một điểm may mắn nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hyakun nghe được Lorelai lời nói im lặng ha ha một tiếng. sau đó mở ra trên tay phong thư. Phong thư bên trên nội dung rất là ngắn gọn, chỉ nói rõ là đối chiến thời gian cùng địa điểm, lúc đối chiến ở giữa, 15 ngày về sau, cũng chính là thời gian nửa tháng. Địa điểm, núi MT, Moon dãy núi. Ai, thời gian rất gấp bách nha. Nhìn tới, loại kia trạng thái muốn nhanh chóng thuần thục. Chấm ngoặc kép, Hyakun cau mày lông, khẽ thở dài một tiếng, lầm bầm lầu bầu nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.